Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Kakashi cầu. Yagami Kyo cõng lấy sau lưng Choji trở lại Konoha, đem hắn đưa đến bệnh viện. Choji ba đã chờ ở nơi đó đợi. A Cong tạp hỏa chí hỏa trùng A Cong thấy người trả lại sau. Yagami Kyo hỏi một chút tình huống nghiêm trọng không? Ăn hai khỏa chúng ta gia tộc Akimichi đặc chế dược hoàn. Mặc dù chết không, nhưng bây giờ cũng trọng thương. Đến nằm một đoạn thời gian bệnh viện mới được. Choji ba nói. Vậy thì ok, ta bên này còn không có nhiều thời gian đây. Những người khác cũng đều đang đại chiến trong. Ta hiện tại cần cản đi qua hỗ trợ. Yagami Kyo vừa nói, liền nhanh chóng rời đi. Giờ phút này cũng liền Yagami Kyo có thể chạy tới. Tốc độ của hắn đủ nhanh, cho nên mới có thể liên tục chạy tới cứu người. Lại nhanh chóng trả lại. Rời đi Yagami Kyo, tốc độ một mực mở tối đa. Đi bên kia chiến trường chạy tới. Hyuga Neji, hẳn không sẽ yếu như vậy đi. Dầu gì cũng là gia tộc Hyuga mạnh mẽ nhất mới à. Yagami Kyo đã cảm giác. Neji khí tức từ từ trở nên yếu. Nhìn cách tới cũng là đang ở lâm vào khổ chiến. Cuồng, Kaka như thế nào đây? Yagami Kyo não trong ý thức. Xuất hiện Hinata thanh âm. Hơi bó tay à. Giờ phút này hẳn là trọng thương. Yagami Kyo không thể không nói đúng sự thật cuồng. Nhờ ngươi nhất định phải cứu Neji Kaka. Hinata đều như vậy nói. Yagami Kyo làm Neji em rể. Cũng không thể nhìn bất kể. Cứ việc trung nhẫn khảo thí. Hắn bởi vì gia tộc sự tình. Có muốn giết Hinata tâm. Thế nhưng một thứ hai sau. Hyuga Hayashi chính là đã nói cho năm đó một nhiều chút sự tình. Cho Neji biết rõ. Cũng là như vậy. Neji cùng Hinata cũng mới có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Cộng thêm có Yagami Kyo tại. Hai người từ từ có tình huynh muội. Mặc dù không sâu. Nhưng so lúc trước tốt hơn rất nhiều. Ta biết rõ. Người đang ở đây thôn chờ đi. Tên kia không sẽ dễ dàng chết như vậy. Yagami Kyo đang cùng Hinata đối thoại giữa. Đã chạy tới Hyuga Neji chiến trường. Cảm giác đến lúc đó. Vừa vặn nhìn thấy một cái mũi tên nhọn cực nhanh nhằm phía Neji. Tốc độ nhanh. Neji căn bản cũng không có thể né tránh. Nhìn đến đây. Yagami Kyo liền bay qua. Tại mũi tên nhọn muốn xuyên thủng Neji thân thể trước. Bắt lại. Ba. À đây. Tại mấy trăm mét nơi lục trích thủ. Cùng người hình con nhện không sai biệt lắm Kidomaru. Khiếp sợ nhìn xuất hiện đem chính mình mũi tên nhọn bắt lại tay. Khục khục ngươi tại sao tới đây? Hyuga Neji mới vừa rồi cũng cảm giác được Yagami Kyo tới. Dù sao Yagami Kyo chakra khác nhau. Mà còn có hắn không giống nhau năng lượng. Cùng hắn đối chiến qua hắn. Tự nhiên rất nhanh thì phân biệt ra được. Hinata không yên tâm. Để cho ta qua tới cứu ngươi. Dầu gì cũng là đại cữu tử. Không tới cứu ngươi. Nhìn ngươi chết cũng không nói được. Yagami Kyo nhìn Neji trên người mấy bả khổ không? Bị thương trình độ. Không có chút nào so Neji kém a. À câu này đại cữu tử nói ta còn thực sự vui vẻ hả a. Neji cố nén chính mình phải ngã hạ xung động. Miễn cưỡng cười một cái tới. Cắt tại vừa nhìn. Giải quyết hắn. Đưa ngươi trở về, còn có ba người chờ đi cứu đây. Yagami Kyo không thèm phí lời với hắn. Giờ phút này không có bao nhiêu thời gian. Cẩn thận một chút, khác, đừng, bị hắn tầm ti cho dính đến. Rất phiền toái. Neji biết rõ mình tình huống. Nếu như Yagami Kyo không đến, hắn cũng chính là tử chiến. Hiện tại hắn đến, chính mình cũng thì không cần đi chết chiến. Giao cho cô em họ này phu liền tốt. Yagami Kyo gật đầu tỏ ý chính mình sau khi biết. Tự đi tới Kidomaru trước người. Tiểu tử, ngươi là Yagami Kyo. Kidomaru mặt đầy khiếp sợ nhìn xuất hiện ở trước người mình Yagami Kyo. Hắn thế nào cũng không khả năng quên kia một lần đại chiến. Ha ha, ngươi còn nhận biết ta. Xem ra ngươi đã đối với ta cảm thấy kinh hoàng a. Yagami Kyo xem lấy mắt tiền nhân, cười lạnh nói, bí thuật con nhện ổ hoa. Kidomaru thừa dịp Yagami Kyo lúc nói chuyện giữa, mở ra một tấm so với nhện lớn lưới, nhìn về phía Yagami Kyo. Siêu, nhìn mạng nhện đột nhiên nhìn về phía tới. Yagami Kyo không có né tránh, kinh ngạc nhìn mạng nhện đem chính mình cho cuốn lấy. Phanh, Yagami Kyo bị ghim dính lên cây. Thấy cái này, Kidomaru không nhịn được cười to. A hắc hắc, Yagami Kyo nhàm chán nhìn Kidomaru. Sau đó há mồm ra, oanh lan viêm pháo hô. A đây a, vốn là đắc ý Kidomaru, không nghĩ tới Yagami Kyo thân thể bị dính chặt dưới tình huống, còn có thể thả ra nhẫn thuật, mà còn, hai người là khoảng cách gần như vậy, lại là đột nhiên như vậy, cho nên, thoáng cái, từ Yagami Kyo trong miệng phun ra ngoài to lớn cầu lửa liền đem Kidomaru bao phủ lại. A o a, Yagami Kyo nhìn tại đổi trong đoàn kêu thảm thiết Kidomaru, mà trên thân thể mạng nhện, cũng bởi vì Kidomaru giờ phút này bị hỏa thiêu đốt, chakra không có thể duy trì, cho nên mất đi hiệu quả. Có thể tuy vậy, muốn đổi thành người thường, vẫn là không tránh thoát. Có thể Yagami Kyo lực đạo không phải người bình thường có thể lý giải. Coi như không cần nhu quyền, hắn cũng có thể dựa vào chính mình lực lượng cường đại tới cựa ra. Lấy nhu thắng cương, đây là phải xem đối với người nào. 3. Yagami Kyo tránh thoát sau, nhìn cầu lửa biến mất, Kidomaru còn chưa chết, từ từ đi tới, tay trái ấn tại nằm té xuống đất Kidomaru trên đầu. Cuồng thể cứu cực áo nghĩa, diễm âu trong oanh lan viêm pháo sau đó. Kidomaru mặc dù không có chết, nhưng cũng không có lực phản kháng. Yagami Kyo ổn định nắm tay đè ở Kidomaru trên đầu, sử dụng diễm âu đem hắn hoàn toàn bắn cho bể đầu óc. Đồng thời còn dùng ngọn lửa màu u lam, trực tiếp đem thân thể của hắn thiêu hủy. Ở phía xa Neji, nhìn thấy một màn này sau đó, thả lỏng một hơi ngã ngồi xuống. Quả nhiên cường vượt quá bình thường a. Em dề, Neji thống khổ lộ ra mỉm cười một cái. Trên người thương nhượng hắn không thể hảo hảo đối với. Đúng, người muội phu này khen một câu. Tạm được đi, ít nhất còn không đến mức giống như ngươi vậy bị thương khó coi như vậy. Yagami Kyo tới đến bên cạnh Neji, nhìn hắn, bất đắc dĩ cõng lên. Bay đi Konoha, a khục khục, Neji buồn cười, nhưng bởi vì người bị thương nặng, mỉm cười một cái liên lụy đến thương thế hắn sau, liền không ngừng được ho khan. Ngừng điểm đi. Yagami Kyo cõng lấy sau lưng Neji nhanh chóng bay trở về. Hoa hơn 20 phút, mới xem như 8 người trả lại. Đem một cái trả lại, Yagami Kyo lại muốn tiếp tục lên đường. Cuồng, chờ một chút, ngay tại cuồng phải tiếp tục chạy tới thời điểm, Kakashi xuất hiện, người làm hết sức tìm tới Naruto cùng Sasuke. Hai người này thật gặp phải khả năng sẽ buông tay chân ra đánh một trận. Ta tốc độ không có ngươi nhanh, cho nên nhờ ngươi đã ngăn cản hai người. Nếu như có thể, hai người đều mang về. Kakashi thành khẩn cầu hắn giúp đỡ. Hắn cũng không thể không đáp ứng. Naruto ta có thể mang về, nhưng Sasuke không được. Người này tâm đã không ở nơi này. Hắn tâm đã bị cừu hận cho che đậy. Hắn giờ phút này cần là lực lượng cường đại, có thể lập tức nhượng hắn báo thù lực lượng. Mà vừa vặn, loại lực lượng này, chúng ta Konoha không người nào có thể cho hắn. Cứ việc Kakashi thực lực ngươi mạnh, nhưng coi như ngươi làm có bản lãnh đều dạy cho Sasuke, đều không thể nhượng hắn tìm Kakashi hắn báo thù. Itachi mạnh bao nhiêu, ngươi cũng biết chưa? Yagami Kyo nhìn Kakashi, hắn chủ ý là nhượng Sasuke rời đi, nhượng hắn làm chính mình sự tình. Lời nói như vậy, có thể Kakashi còn muốn tranh thủ, nhưng Yagami Kyo chính là lại cắt đứt hắn. Orochimaru cùng Uchiha Itachi tiếp xúc qua, hắn biết rõ cái dạng gì lực lượng mới có thể đánh bại Itachi. Lần này Sasuke đi qua, nói không chừng là có thể nhượng hắn đạt được sức mạnh kia. Mà còn, đem Sasuke ở lại Konoha, hắn vĩnh viễn không hội an tâm.